Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, từ sư đệ. Tiếp theo Lâm Uyên đảo người đi ra quảng trường. Từ Ngôn bị Vương Chiêu một đường lôi kéo đi tới phố chợ ở ngoài. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi là ta Lâm Uyên đảo đệ tử bình thường. Ai dám tổn thương ngươi? Đại sư tỷ vì ngươi làm chủ. Anh vũ nữ tử ngữ khí nghiêm nghị, không hề làm ra vẻ, âm thanh vẫn là hô lên. Đa tạ đại sư tỷ hảo ý, ta không có tu vi. Chấm ngoặc kép, chăm chỉ tu luyện tự nhiên sẽ có tu vi ra thân. Thân thủ của ngươi không sai, có thể tránh mở liễu tác nhân đánh lén. Nói vậy đã là luyện khí kỳ. Đi theo ta đi, Vương Chiêu không chỉ có oai hùng, còn vô cùng thô bạo. Căn bản không dung Từ Ngôn từ chối. Quay về bên cạnh bị người dìu mập thanh niên nói rằng. Phí tài, mạng ngươi là người ta cứu. Thân là đồng môn. Sau này ngươi muốn giúp đỡ thêm một phen vị này sư đệ. Đúng rồi, ngươi tên gì? Vương Chiêu chợt nhớ tới còn không biết tên Từ Ngôn. Liền nói hỏi, Từ Ngôn, chữ, chấm ngoặc kép, được rồi từ sư đệ. Sau này ngươi chính là Lâm Uyên đảo đệ tử chân chính. Nhớ kỹ, có phiền phức nhất định phải tìm ta. Đại sư tỷ giúp ngươi làm chủ. Không cho Từ Ngôn nhiều lời. Vương Chiêu dùng sức mà vỗ vỗ Từ Ngôn vai đầu. Gật đầu nói, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến trúc cơ cảnh giới. Đến thời điểm sẽ không sợ bát lan đảo những tên kia. Nói xong đem bọc lại 1000 linh thạch. Túi vải kín đáo đưa cho Từ Ngôn. Này vị đại sư tỷ ngẩng đầu đi ở trước đội ngũ đầu. Từ sư đệ, khà khà, sau này chúng ta chính là người một nhà. Mập thanh niên tiến tới. Nói, ta gọi phí tài, khó khăn phí, gỗ tài, không phải là phế vật. Ngươi kêu ta phí sư huynh là được. Tốt nhất đừng gọi ta đại hào. Dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Khà khà. Một bên Lâm Uyên đảo các đệ tử nghe được cười ha ha. Từng cái trêu ghẹo nói. Cái gì hiểu lầm a? Người phí tài chính là một phế vật. Liền độc thảo đều ăn. Sống đủ rồi đúng không? Nếu không có từ sư đệ. Người này cái mạng khó giữ được a. Từ Ngôn. Người sau này không cần phải để ý đến hắn gọi sư huynh. Liền gọi phế vật là được. Ngược lại hắn cũng nghe không hiểu. Ha ha. Phí tài phế vật, danh tự này để cho ngươi lên. Quyết định không có tiền đồ. Một đám đồng môn chuyện cười. Phí tài thật giống nghe quen giống như. Không để ý chút nào. Đừng xem thân khoan thể bán. Khôi phục năng lực cũng cực mạnh. Không bao lâu thì có thể chính mình chậm rãi bước đi lại. Chúng ta đây là về tông môn. Từ Ngôn bị kẹp ở một đám Lâm Uyên đảo trong hàng đệ tử. Bất đắc dĩ hỏi một câu. Đúng đấy. Phố chợ bên cạnh chính là sơn môn vị trí. Này đã đến, phí tài dơ lên mập mạp cầm xa xa chỉ cách đó không xa một chỗ đoạn nhai. Đơn giản như vậy liền vào tông môn. Không quá thích hợp đi. Từ Ngôn không biết Lâm Uyên đảo tình huống. Người ta một câu nói hắn chính là đệ tử. Xem ra quá mức tùy ý một ít. Đại sư tỷ đều lên tiếng. Có gì không hợp thích? Phí tài giải thích. Đừng xem đại sư tỷ còn chưa tới kim đan cảnh giới. Thân phận có thể so với những kim đan kia trưởng lão cao hơn nữa. Liếc nhìn Từ Ngôn không dài. Thích được vẻ mặt, phí tài đắc ý nói. Bởi vì đại sư tỷ là đảo chủ con gái. Vì lẽ đó nha, người liền yên tâm ở tại chúng ta Lâm Uyên đảo được rồi. Không cần sợ cái kia tam công tử. Bát Lan đảo có gì đặc biệt? Có đại sư tỷ ở. Ai dám bắt nạt chúng ta Lâm Uyên đảo người? Phí tài nói câu nói này thời điểm. Chung quanh Lâm Uyên đảo đệ tử từng cái tất cả đều ở gật đầu. Hơn nữa mang theo tự hào thần thái. Không chỉ có là thân là Lâm Uyên đảo môn nhân tự hào. Cũng ở tự hào có thể có như thế một vị lòng nhiệt tình đại sư tỷ. Phí tài trên người khí tức. Theo Từ Ngôn ở trong bình giới trúc cơ trình độ. Cái kia vị đại sư tỷ Vương Chiêu thì tại hư đan. Thế nhưng nghe nói những này Lâm Uyên đảo đệ tử lời nói. Từ Ngôn phát giác được chính mình biết cảnh giới. Ở mảnh này chân võ giới xảy ra không nhỏ thay đổi. trong bình giới trúc cơ tu sĩ. Ở đây được gọi là luyện khí kỳ, mà hư đan tu sĩ thì lại được gọi là trúc cơ. Như vậy giả anh tu sĩ vô cùng có khả năng chính là kim đan. Một vừa nghe Lâm Uyên đảo đệ tử đàm luận, từ ngôn lâm vào trầm ngâm, này loại không ngang nhau cảnh giới, cùng trong bình giới chênh lệch đầy đủ một cái cấp bậc. Nhưng mà cùng hắn từ ngôn cảnh giới đúng là cực kỳ tương tự. Hoặc là có thể xưng tụng giống như đúc. Nếu thành Lâm Uyên đảo tu sĩ, vừa vặn nhân cơ hội này biết rõ chân võ giới cảnh giới. Tiếp theo mọi người đi tới đoạn nhai hạ, theo trận pháp mở ra, linh khí phả vào mặt, ở Vương Chiêu dẫn dắt đi, từ ngôn đi tới một chỗ đào viên giống như sơn môn. Đầy mắt xanh biếc, hoa cỏ hương thơm, màu xanh da trời hải bích, lầu vũ san sát, có thể nói thế ngoại nơi Lâm Uyên đảo nơi sâu xa. Tồn tại khổng lồ tu hành tông môn, bên trong linh khí phun trào. Dường như đi tới linh nhãn phụ cận, hơn nữa linh khí tinh thuần trình độ liền từ ngôn đều cảm thấy hoảng sợ. Tầm thường linh nhãn nơi, chỉ có thể đem linh khí bao trùm một tòa ốc xá lớn nhỏ địa phương. Lại muốn tản ra, thì sẽ càng tái đi nhạt. Nhưng là ở đây bất đồng, cất bước ở Lâm Uyên đảo cửa chùa đường mòn trên, từ ngôn thời khắc có thể cảm nhận được linh khí nhào mặt. Thật giống như có vô số linh nhãn tụ tập ở một chỗ. Như vậy kỳ dị cảnh tượng, để từ ngôn khiếp sợ không thôi. Vẻ mặt cũng biến thành hết sức kinh ngạc. Như thế nào, chúng ta Lâm Uyên đảo linh khí vẫn tính sung túc đi. Khà khà, đây chính là gia nhập tông môn chỗ tốt. Chỉ ít so với bên ngoài dễ dàng hơn tu luyện. Phí tài dương dương đắc ý nói rằng, linh khí nhiều hơn nữa. Không chú tâm tu luyện cũng là ngơ ngẩn. Vương Chiêu mày kiếm một trọn, không có giống to, mà là để phân phó phí tài đem từ ngôn cái này đệ tử mới nhập môn mang tới đệ tử nơi ở. Mình thì hướng đi xa xa một tòa lầu các. Lâm Uyên đảo cửa không ít người, sơn môn cũng không nhỏ. Lấy từ ngôn tính toán, cùng Kim Tiễn Tông đều xê xích không nhiều. Đệ tử bình thường có cố định khu cư ngụ vực, hai người một cái sân, một người một gian ốc xá, ở hoàn cảnh đúng là vô cùng tốt. Mọi chỗ sân trải rộng bốn phía, cách nhau rất xa, có vẻ vô cùng u tĩnh. Gian viện tử này ở sơn môn phía ngoài xa nhất, linh khí tự nhiên mỏng manh, vì lẽ đó không ai mong muốn đến ở này. Về được rồi, rốt cục có kết bạn với. Khà khà, phí tài đẩy mở cửa sân, tự biên tự diễn nói, từ sư đệ như thế nào? Ta đây nơi sân nhưng là lớn nhất một chỗ. Ngươi xem một chút cái này còn có một viên cây già. Chỉ ít trăm năm trở lên. Trời thời điểm nóng ta liền dưới tầng cây hóng gió. Phải nhiều tự tại có bao nhiêu tự tại. Trong sân thật có một viên cây già. Ngoại trừ hóng mát cây già ở ngoài, còn có khắp nơi cỏ dại. Vị này phí tài xem ra là một quỷ lười. Nhà ở của mình cũng không biết thu thập một phen. Trong viện đặt ngang hàng hai gian nhà lớn, xây cổ hương cổ sắc, gạch đỏ lục ngói, tử đàn cửa lớn, đem từ ngôn lui qua chỗ ở của chính mình. Phí tài tiếp tục nói, trưởng lão đều ra cửa, hôm nay sợ rằng không về được, rõ trời ta dẫn ngươi đi ghi chép thân phận, đệ tử mới sẽ phân phát một cái hạ phẩm pháp khí, có thể tự đi chọn lựa. Nói, phí tài thần thần bí bí nói rằng, nhớ kỹ, chọn hạ phẩm pháp khí thời điểm, nhất định phải chọn chuôi đao chuôi kiếm sạch sành xanh, không nhiễm một hạt bụi, bởi vì vừa luyện chế pháp khí mới sẽ như thế. Nếu như chuôi đao có chút mài mòn, nói rõ bị người dùng quá nhiều lần, loại pháp khí kia tuy nói uy lực giống như thế nhưng dùng không lâu, dễ dàng hư hao, còn tưởng rằng bí ẩn gì. Từ ngôn nghe xong suýt chút nữa bật cười. Cố nén cười gật gật đầu, nếu là không có từ sư đệ, ta lão phí cái mạng này cũng dễ dàng bàn giao. Chúng ta này có thể coi số mạng giao tình, có cái gì chỗ không hiểu ngươi cứ mở miệng. Phí tài vỗ ngực nói rằng, không phải là ta thổi, đừng xem ta cảnh giới không cao. Đối với tu tiên giới các loại tin tức, ta phí tài là linh thông nhất, một ít trúc cơ đệ tử không biết, ta đều biết. Bát Lan đảo lại là địa phương nào đây? Từ Ngôn không có khách khí. Nếu gặp phải cái tin tức linh thông ra hòa, hắn tự nhiên còn muốn hỏi một phen. Nhấc lên Bát Lan đảo, Phí Tài khí thế nhất thời lùn mấy tiết, liên tục cười khổ, kể ra Bát Lan đảo nguyên do. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.